Hợp thể song tu, chương 222 đến 1 hứa như sơn. 1. Góc truyện audio.com, chương 222. Hứa như sơn. 1. Mây đen vỡ tan đi, hiện ra hắc y lão giả. Người này tóc trắng như ngân, cốt gầy lởm chởm, nhưng quanh thân lại có một cổ quyết đoán nặng nề. Cũng không ác liệt, lại phong phú như núi. Đó thật giống như lão giả này một quyền chỉ một cái. Đủ để trời long đất lỡ, vốn dĩ mắt già nên đục ngầu, nhưng mắt của lão ta lại nhạy cảm như ưng. Trên mi tâm, nửa ngôi sao màu đen hư ảo, sâu kín lập lòe, lão ta đứng ở nơi đó. Có một loại đạo vận hồn nhiên sẵn có, một tia nguyên tử lực, đưa đến khoáng mạch nơi biển sâu. Tử lực rối loạn, chút tử lực đó đâm vào thức hải của Ninh Phàm, cho dù vô tâm, cũng làm cho thần niệm hơi đau nhói. Hóa thần sơ kỳ, hứa như sơn, Ninh Phàm mặt trầm như nước, người này cho hắn cảm giác uy áp cực mạnh, thật giống như đứng trước người của lão. Không phải một người, mà là một ngọn núi. Lực lượng đó làm thần niệm đau nhói. Rõ ràng là nguyên tử lực cực kỳ bất phàm, vì thế người này mi tâm nửa viên hắc tinh, cực kỳ tương tự thái cổ ma tinh. Người này cũng không phải là thái cổ thần ma mạch, lại ngưng luyện ra nửa viên thái cổ ma tinh, cho dù chỉ có nửa viên, vẫn đủ để chỉ người này kinh tài tuyệt diễm. Ninh Phàm suy tự ý đồ của người này, lẫm nhiên không sợ, hứa như sơn quả thật lợi hại, lực một người đủ để càn quét ngoại hải nguyên anh. Bàn về khí thế, mạnh hơn quá nhiều so với thạch binh chỉ là vật chết. Dĩ nhiên, người này thực lực phải tương đối với thạch binh, khí thế cuối cùng là ngoại vật. Nên thực lực yếu hơn nữ thi, cho dù là tự bản thân Ninh Phàm, một thân một mình, lấy nguyên giao giới đối địch, cũng có ba thành nắm chặt, có thể giết người này. Dĩ nhiên, xác suất chết trong tay người này cũng không thấp lại là nguyên anh chiến hóa thần, nếu không thắng tức chết, tỷ số ba thành phần thắng, bảy thành chết. Từ lúc bắt đầu nguyên anh hậu kỳ mỗi một bước, đều là sự chênh lệch khác biệt trời vực. Mà hứa như sơn chính là sự tồn tại cao hơn Ninh Phàm một nhỏ một lớn hai cái chênh lệch. Người này tới tìm mình, thái độ có chút phi diệu, lão ta mở miệng có chuyện muốn nhờ, hứa lấy lợi ích là 50 giọt địa mẫu minh nhũ, 500 giáp pháp lực, nếu có pháp lực này, Ninh Phàm thậm chí có thể thử đánh vào bình cảnh nguyên anh đỉnh phong. Chân chính một bước bước vào cảnh giới đại tu sĩ. Mà người này lấy hóa thần tôn sư, tới muốn nhờ mình, nếu không phải biết mình là ngũ chuyển luyện đan sư, như vậy chính là vì toái giới bí cảnh mà tới. Chỉ có toái giới bí cảnh, mới đáng cho lão ta lấy thân hóa thần muốn nhờ. Bởi vì bí cảnh đó, hóa thần không thể vào. Ninh Phàm thân là người mạnh nhất dưới hóa thần, là lực lượng có thể mượn nhất, nhưng mà hứa như sơn ẩn giấu nơi đây. Thời gian không ngắn, hẳn là xuất hiện lúc đám người Tô Giao gặp nạn, dù sao cùng là ngoại hải thập tông, lão vẫn không đến nổi nhìn Bích Giao tông chủ, ở Hoan Ma Hải chịu nhục, chỉ có điều Ninh Phàm xuất hiện, bỏ đi dự tính ban đầu người này cứu người, lão ta không lập tức xuất thủ, giúp Ninh Phàm cùng mọi người diệt địch, có hai nguyên nhân, một là quan sát thực lực của Ninh Phàm, nhìn xem người này có tư cách hợp long hay không. Nguyên nhân thứ hai là muốn mượn tay của Ninh Phàm giết người. Khiến cho hắn mang trên lưng cái tên đại cứu nhân của Hắc Phật Tông. Ninh Phàm lục soát qua ký ức của Mật Liên. Hắn dọ thám biết chưa tới mấy ngày. Hắc Phật Tông một tên hóa thần lão quái sẽ đến Hoan Ma Hải. Vì cái gọi là hóa thần đỉnh lô đấu giá. Chuyện này cực kỳ bí mật. Cũng chỉ có đám tông môn Hắc Phật Tông mới có tư cách biết được. Thậm chí trước khi Ninh Phàm tới đây, vẫn không biết có hóa thần đỉnh lô thứ đồ tốt này. Chuyện này khoan không đề cập tới, cần phải chú ý, là hóa thần của Hắc Phật Tông đeo đuổi tới hơn phân nửa giờ phút này đã biết tông môn cao thủ bị giết. Sau đó, quay lại tìm mình phiền toái, hứa như sơn, có lẽ muốn lợi dụng Hắc Phật Tông uy hiếp mình một hai, người này cái gọi là có chuyện muốn nhờ. Thực tế cũng bất quá là uy hiếp lấy lợi dụ dỗ. Ha, hứa tiền bối có chuyện muốn nhờ. Không biết là chuyện gì. Vãn bối ngược lại tình nguyện lắng nghe một hai. Ninh Phàm mỉm cười, cung tay với Hứa Như Sơn. Vẻ mặt trấn định, ha, Hứa Như Sơn mặt không đổi sắc. Trong lòng lại âm thầm hít một hơi khí lạnh. Chu Minh này cực kỳ trấn tĩnh. Đối mặt hóa thần cảnh giới của mình, nguyên tử lực uy áp, lại còn ung dung như vậy. Phải biết, đại tu sĩ khác, ngay cả Hứa Như Sơn ngoài ngàn trượng trấn định tâm thần đều làm không được. Nhưng Chu Minh này lại trong 500 trượng, khí định thần nhàn, như vậy xem ra, người thứ nhất dưới hóa thần. Cái tên này ngược lại là thực chí danh quy, mà càng quan sát đánh giá Ninh Phàm, Hứa Như Sơn càng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Từ trên người Ninh Phàm, hắn lộ ra yêu huyết, thi khí, ma khí, kiếm khí cùng rất nhiều khí tức. Như vậy xem ra, trên người người này học được ngược lại là bác tạp rồi. Mà trong từng loại khí tức đó, dường như cũng mấy đạo có thể cho Hứa Như Sơn một tia cảm giác nguy cơ. Cũng chính là nói, Ninh Phàm trước mắt nhìn như hiền lành vô hại. Thực ra nếu liều mạng, thậm chí có biện pháp thương tổn đến mình, nếu như vậy, hắn không sợ Hứa Như Sơn, ngược lại có thể hiểu được. Hứa Như Sơn mặt không đổi sắc, tâm tồn dò xét, từng bước đạp không, cùng Ninh Phàm kéo gần khoảng cách. 400 trượng, 300 trượng, 200 trượng, khi Hứa Như Sơn chỉ còn cách Ninh Phàm 100 trượng, lão ta thu bước chân, ánh mắt lẫm liệt, khoảng cách gần như vậy, uy áp của lão cơ hồ không giữ lại chút nào rơi vào trên người Ninh Phàm. Thế nhưng hắn nhưng ngay cả mí mắt đều không nháy mắt một chút. Vẫn là nụ cười ung dung, ngược lại thì Hứa Như Sơn, khoảng cách càng gần Ninh Phàm thì một tia cảm giác nguy cơ càng sâu. Thậm chí, trong lòng lão dâng lên một loại cảm ứng hoang đường, nếu mình đến gần Ninh Phàm 10 trượng, chỉ sợ sẽ có, lo lắng tánh mạng, ha, người này không chỉ có thủ đoạn làm bị thương ta, còn có thủ đoạn, giết ta, chấm, Hứa Như Sơn chậm rãi thu khí thế, ánh mắt nghiêm nghị, giờ phút này đối với Ninh Phàm, lão ta không còn một tia một luồng ngạo nghễ rồi, tựa như nhìn người đồng bối. Lão ta hướng về phía Ninh Phàm cung tay, trả lời, Chu đạo hữu, định lực thật tuyệt, thủ đoạn thật giỏi, có thể khiến cho lão ta cung tay. Chỉ có hóa thần tu sĩ, dưới hóa thần Ninh Phàm là người thứ nhất. Ha ha, Hứa tiền bối khách khí rồi, vẫn chưa giải thích cho Chu mỗ, không biết tiền bối cần là chuyện gì, chẳng lẽ có liên quan cùng toái giới bí cảnh hay sao? Chuyện này bí mật, Chu đạo hữu trước tiên phân phát đi hết những người không nhiệm vụ. Hứa Như Sơn ánh mắt liếc một cái nữ thi, lắc đầu, cô gái này không có dấu hiệu một tia pháp lực, nhưng có thể đạp không? Có chút cổ quái, nhưng hơn phân nửa là cơ thiếp của Ninh Phàm, chính là nữ nhân, không thích hợp nghe nam tử nghị sự, nàng không phải là người ngoài. Người ngoài, ta đã phân phát đi hết rồi. Nụ cười của Ninh Phàm vẫn không giảm. Cách chương.